Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 96. Nhưng tôi nhớ không lầm thì anh luôn là kẻ thua dưới tay tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn mưa đã tạm dừng, ngoài cửa sổ kính là một bầu trời màu xanh đậm trong suốt pha chút màu hồng tím, những tòa cao ốc trở thành những bóng đen, những ánh đèn nhấp nháy rải rác giữa chúng, những bóng đen cao thấp lắng xuống. Đó là Manhattan à? Chiêu đứng trước cửa sổ kính, nhìn xuống công viên trung tâm. Chủ tịch Trần của tập đoàn Nhạc Càn gửi tin nhắn, cảm ơn cô đã mang hoa đến bệnh viện trước đó, ông ấy nói rất thích những bông hoa đó. Trợ lý của cô, Jane, vẫn ngồi ở bàn và đang sắp xếp tài liệu. Không có gì, chờ đến lễ tang tôi sẽ mang nhiều hoa hơn. Tạ Chiêu cười lạnh, ông già này đúng là số tốt. Ngày kia có cuộc họp hội đồng quản trị của Nhạc Càn, ông ấy hỏi cô có tham dự không? Tất nhiên tôi sẽ đi, còn có thông tin nào khác không? Jane lắc đầu, mấy ngày nay Nhạc Càn khá yên ổn, những thông tin tiêu cực trước đó đã được dẹp yên không một tiếng động. Tạ Chiêu không khỏi khâm phục chủ tịch Trần, ông già này thật sự có thủ đoạn, giống như một con côn trùng lớn không chết sau hàng trăm đòn tấn công. Nhạc Càn là một tập đoàn lớn, chủ tịch Trần là người nắm quyền thực sự, trải qua bao nhiêu sóng gió mà vẫn có thể sống sót đến hôm nay, rõ ràng ông ta không dễ bị hạ gục. Tạ Chiêu quay đầu lại. Có ai liên lạc được với Văn Cảnh không? Người này như thể đã biến mất, tôi không thể liên lạc được với cô ấy. Cô ấy không chịu trả lời điện thoại và đã chuyển nhà. Jane nói, nhưng cô ấy vẫn đi làm bình thường, nên chắc chắn không phải có vấn đề gì về sự an toàn, mà là cố tình không muốn liên lạc với chúng ta. Tạ Chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những đám mây đang từ từ tụ lại, cô nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Những ngày cô mất tích như thể một ngày trên trời, nhưng một năm ở dưới trần gian. Giờ cô trở lại trần gian, nhưng mọi thứ ở đây đã thay đổi dữ rồi. Văn Cảnh là người mà cô dùng tiền để kiểm soát, nhưng người có thể bị tiền chi phối lại không phải là người đáng tin cậy nhất. Ở xa xa, một chiếc đèn pha lê màu cam trên tòa nhà cao tầng nhấp nháy, trong bầu trời màu hồng xanh, nó trông rất ấm áp. Mọi thứ quá bình lặng đến mức khiến cô cảm thấy lo lắng. Như thể có một cơn bão sắp tới. Sếp Tạ, cô có muốn ăn tối không? Jane nhẹ nhàng nhắc nhở cô vì đã muộn mà cô vẫn chưa ăn gì. Tạ Chiêu giật mình, à, cô có thể về trước, hoặc nếu muốn ở lại ăn tối thì sao? Không cần đâu sếp Tạ, cô ăn uống quá lành mạnh, tôi thật sự không ăn nổi nữa. Jane từ chối, Tạ Chiêu gật đầu rồi bảo cô ấy, tối nay đừng ăn quá nhiều tinh bột, nếu không ngủ sẽ rất sâu. Tôi có việc gấp gọi điện mà cũng không đánh thức cô được. Cô đi qua cánh cửa vòm cao, tiến vào phòng ăn. Kỳ nghỉ của đầu bếp vẫn chưa kết thúc, lúc này Giang Từ đang chuẩn bị món ăn trong bếp. Để duy trì sự tỉnh táo khi làm việc ở nhà, điều hòa trong nhà Tạ Chiêu luôn được bật ở nhiệt độ thấp. Giang Từ mặc chiếc áo phông đen rộng thùng thình và quần thể thao xám, cổ anh giống như một con hạc, đầu hơi cúi, bàn tay dài cầm dao sắc cắt quả bơ. Đứng dưới ánh đèn vàng trong bếp. Một cảnh tượng hết sức bình dị, một bộ quần áo giản dị nhưng lại giống như một quảng cáo đồ gia dụng. Để giữ cho não bộ hoạt động tốt, bữa tối của Tạ Chiêu luôn yêu cầu chế độ ăn dầu protein và ít tinh bột, tránh dầu mỡ và đường để không gây gánh nặng cho cơ thể. Giang Từ theo đúng yêu cầu của đầu bếp, đã nướng cá hồi và làm một đĩa salad hạt lanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi chuông báo giờ trên điện thoại của anh reo lên, trứng sống và nước lạnh trong nồi nhỏ đã nấu được một lúc, anh lấy ra, bóc vỏ rồi cắt thành miếng nhỏ. Giang Từ làm món ăn rất tỉ mỉ, dù là món salad anh cũng không qua loa, tất cả nguyên liệu đều được cân đo, gia vị cũng được cho đúng lượng theo công thức của đầu bếp. Anh trải một lớp gạo lứt lên đĩa salad, sau đó xếp cá hồi thái lát, bơ mỏng, tiếp theo là tôm ngọt, trứng và các loại rau xanh khác. Giang Từ làm việc rất tập trung, Tạ Chiêu ngồi bên bàn dài bằng đá cẩm thạch, quan sát anh một cách tỉ mỉ. Ánh mắt của cô chuyển động theo từng động tác của anh. Giang Từ rửa trái cây, Tạ Chiêu chăm chú nhìn những món tay dài của anh dưới vòi nước, nhẹ nhàng xoa quả việt quất, những giọt nước trong suốt rơi xuống từ kẽ ngón tay. Giang Từ tháo tạp dề ra, Tạ Chiêu nhìn vào vòng eo thon nhỏ của anh, thân hình anh hơi lung lay dưới chiếc áo phông rộng. Giang Từ mang đĩa salad đến, đặt dao và nĩa xuống. Ánh mắt của Tạ Chiêu dính chặt vào những mạch máu xanh trên cánh tay anh. Giang Từ rót vào ly của cô một cốc sữa chua không đường, rồi rót nửa cốc cho mình. Anh đứng lên ngửa đầu uống một chút rồi nhíu mày. Sữa chua không đường tôi thật sự không thể thích được. Giang Từ kéo ghế ngồi xuống. Tạ Chiêu chú ý đến cái ít hầu của anh di chuyển lên xuống cùng chút sữa chua còn sót lại trên môi anh. Không ngon sao? Cô rất muốn thử vị sữa chua trên môi anh. Anh không thích là vì chưa thử đủ nhiều. Có lẽ nếu anh thử thêm vài lần, sẽ cảm nhận được sự tuyệt vời của sữa chua không đường. Tạ Chiêu mỉm cười. Giang Từ nhìn lên, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Không cần đâu, tôi đã từ chối một lần rồi, sẽ không thử lại nữa. Môi anh khẽ cong lên. Tạ Chiêu không cho là vấn đề, mỉm cười rồi quay lại nhìn vào điện thoại. Bữa tối có hợp khẩu vị không? Salad và những thứ như vậy tôi không có hứng thú lắm, nhưng thức ăn mà, miễn sao nó duy trì được sự sống là được. Giang Từ dùng nĩa cuốn một ít cá hồi và từ từ đưa vào miệng nhai. Anh ăn rất lịch sự, ngồi thẳng lưng khi ăn, mặc dù chỉ có hai người, nhưng đồ ăn của anh gần như không phát ra tiếng động. Khi uống canh, thìa của anh không chạm vào thành bát, ngay cả tiếng nhai thức ăn cũng rất nhẹ. Anh là người duy nhất trong số những người cùng ăn với Tạ Chiêu mà rất chú trọng đến lễ nghi. Tạ Chiêu trong lòng cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Một người bình thường phải đi làm bằng tàu điện ngầm, tại sao lại ăn uống giống như trong phim cung đình? Có lẽ do từ nhỏ gia đình rất nghiêm khắc, cô cũng không nghĩ nhiều. Giang Từ ăn xong thì tự giác dọn dẹp đồ ăn, đưa vào máy rửa chén. Anh không cần phải dọn dẹp nhiều đâu, ngày mai giúp việc sẽ đi làm, cứ để đó đi. Tạ Chiêu ngồi cạnh bàn, vừa xem điện thoại vừa nói. Giang Từ không đáp lại, tiếp tục dọn dẹp. Anh cảm thấy ngại vì ở nhờ nhà người khác mà lại không làm việc nhà. Nhanh lên, tôi đang đợi anh. Tạ Chiêu nói, giọng hơi không kiên nhẫn. Đợi tôi làm gì? Giang Từ lau tay rồi đi tới trước mặt cô. Không đi được, anh phải bế tôi về phòng. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong sáng dưới ánh đèn. Không đi được, vừa nãy tôi còn thấy cô đi về mà. Giang Từ mở to mắt. Ây, tôi bị thương ở chân vì cứu anh. Anh không thể quên ơn như vậy. Tạ Chiêu làm nũng. Giang Từ thở dài một chút. Anh cúi xuống, một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại vòng qua đầu gối, bế cô lên. Tạ Chiêu vòng tay qua cổ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tầm mắt của cô là những đường vân trên áo phông đen của anh, chiếc áo hơi nhăn do cô cọ vào, còn tiếng tim đập của anh thì gần như nghe thấy rõ ràng. Tạ Chiêu ngửi thấy mùi hương lạnh như tuyết từ cổ anh, chỉ cần cô hơi nghiêng môi một chút thì có thể hôn lên mạch đập ở cổ anh. Căn hộ của cô rất lớn, anh bế cô đi qua một hành lang dài không bật đèn. Bên ngoài khung cửa sổ kính sát đất là bầu trời đêm xanh Coban, ánh sao và ánh đèn của New York hắt vào, phủ lên họ một lớp viền bạc lấp lánh. Đường đi rất dài, nhưng cánh tay của Giang Từ rất mạnh mẽ, anh bế cô nhẹ nhàng như không. Vừa bước vào phòng ngủ của Tạ Chiêu, Giang Từ lập tức sững sờ. Đây là phòng ngủ hay lăng mộ của Pharaoh Ai Cập vậy? Phòng ngủ của Tạ Chiêu lộng lẫy đến chói mắt, ánh vàng rực rỡ. Quan trọng nhất là trên giường cô chất đầy trang sức và châu báu. Cô ngủ trên đống vàng bạc châu báu mỗi ngày sao? Cô là ác long à? Anh thì biết gì? Cảm giác ngủ trên vàng rất tuyệt. Tạ Chiêu ngã người vào lớp chăn mềm mại, bên gối cô toàn là đồng vàng và chuỗi ngọc trai. Đừng nhắm mắt lại, Giang Từ nói, tay cô còn đặt trên ngực, lại nằm giữa đống vàng thế này, nhìn thật đáng sợ. Ai mà biết được cô đang ngủ hay là... Tạ Chiêu giơ chân đá anh một cái thật mạnh, Giang Từ né tránh, cười nhẹ, chân cô linh hoạt thật đấy, thế mà còn nói là bị thương. Miệng thì nói vậy, nhưng anh vẫn đi lấy túi đá. Giang Từ ngồi trên giường cô, nhẹ nhàng áp túi đá lên cổ chân cô, bàn tay khẽ giữ lấy mắt cá chân cô. Đôi tay không đeo bất kỳ trang sức nào, trắng trẻo, thon dài, các khớp xương rõ ràng, khi dùng lực thì gân xanh nổi lên đôi chút. Cô từng thấy đôi tay này lướt trên phím đàn Steinway, cầm súng, chạm vào quân bài trên bàn cược. Mà giờ đây những món tay thon dài ấy lại đang chạm vào mắt cá chân cô, động tác dịu dàng khiến cô hơi nhột. Một cái chạm rất nhỏ của anh cũng đủ khiến cô rung động mạnh mẽ. Vậy nếu món tay anh chạm vào những nơi khác thì sao? Bắp chân cô khẽ run lên, tim cô cũng khẽ run lên, nếu ngày mai vẫn chưa khỏi thì gọi bác sĩ gia đình đến xem đi. Giang Từ buông tay, hơi ấm biến mất, cô muốn nghỉ ngơi không? Tôi tắt đèn giúp cô. Giang Từ đứng dậy, kéo chăn đắp lên cho cô. Anh ở trong phòng ngủ của cô, đứng cạnh giường cô, khoảng cách giữa họ gần đến vậy, nhưng sắc mặt anh vẫn điềm nhiên. Dường như người duy nhất tim đập rộn ràng lúc này chỉ có cô. Tạ Chiêu ghét bộ dạng bình thản, không chút gợn sóng này của anh. Cô chỉ muốn làm cho mặt nước tĩnh lặng ấy dậy sóng long trời lở đất. Tôi muốn tắm, Tạ Chiêu nhìn anh, cất lời. Ồ, cô muốn tôi đi xả nước giúp à? Anh kiên nhẫn hỏi. Tạ Chiêu nhìn thẳng vào mắt anh, từng chút một cởi cúc áo trước ngực mình. Không, ý tôi là, anh tắm cùng tôi đi. Ánh mắt Giang Từ không dao động, vẫn yên lặng như mặt nước phẳng lặng. Nhưng tay anh lại cử động, anh đột ngột nắm lấy cổ tay cô, ngăn cô tiếp tục. Đừng đùa nữa, anh cười nhẹ, điềm nhiên. Tôi không đùa, Tạ Chiêu nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi không muốn chơi trò úp mờ với anh nữa. Tôi nói thẳng đây, tôi thích anh, cô không biết mình đang nói gì đâu. Giang Từ cười bình tĩnh. Vào ban đêm, serotonin trong cơ thể giảm đi, chuyển hóa thành melatonin, khiến cảm xúc con người dễ dao động hơn. Đây là hiện tượng bình thường, ngủ sớm đi. Tôi cứ muốn nói đấy, tôi thích anh, hơn nữa, anh cũng thích tôi, chỉ là anh không dám thừa nhận thôi. Tạ Chiêu nói, đừng bịa đặt. Giang Từ mỉm cười, vậy anh dám cá không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Chiêu nhướng mày, cá gì? Anh hôn tôi, nếu anh không có cảm giác gì, vậy coi như tôi thua, tôi sẽ không nhắc lại chuyện này nữa, tuyệt đối không dây dưa với anh. Tôi không có hứng thú với mấy trò tiếp xúc thân thể vô nghĩa của loài người này, thật nhảm nhí. Giang Từ lười biếng nói, anh không dám, đồ nhát gan. Tạ Chiêu cười khẽ, chỉ một nụ hôn mà cũng sợ sao. Giang Từ đột nhiên cúi người xuống gần cô, khiến cô bị ép sát vào đầu giường không còn đường lui. Bờ vai rộng lớn của anh che đi tầm nhìn của cô. Anh lười biếng cụp mắt nhìn cô, nửa cười nửa không. Thứ nhất, tôi chưa bao giờ sợ bất cứ thứ gì. Thứ hai, cô không có chút phần thắng nào cả. Ánh mắt giao nhau, hơi thở quấn quýt, họ nhìn nhau như hai họng súng nhắm vào đối phương. Căn phòng ngủ biến thành chiến trường không khói súng. Tạ Chiêu khẽ nhếch môi cười. Vậy sao, nhưng tôi nhớ không lầm thì anh luôn là kẻ thua dưới tay tôi. Cách chương.